Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 6 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 20 Ngọc Ca Dạy Đệ. Phượng Chiếu Kỳ lén lút nhìn Tiêu Ngự do dự hỏi: lúc xế chiều sao mà tỷ tức giận vậy? Tiêu Ngự cười như là không cười: sao không phải ngươi đoán là do ta chê tiền ít sao? Phượng Chiếu Kỳ mới sụ mặt: tỷ đừng có quấy, trả lời câu hỏi của ta đi. Trong lòng của Tiêu Ngự vui vẻ mà giả bộ mặt lạnh: vậy ta hỏi ngươi, phu thê của Phượng Tam lão gia nợ tiền của ta, ngươi gì thanh danh của ai? Ai nhờ ngươi đến trả tiền cho ta? Cũng chỉ là tiền thôi mà, tỷ cầm là được rồi, để ý ai đưa làm gì? Phượng Chiếu Kỳ nghi hoặc. Tiêu Ngự mới thở dài: khác rất nhiều. Phượng Chiếu Kỳ bị tẩy não nhiều năm như vậy, chỉ ý và quyết thống giữa cậu và Phượng Chiếu Ngọc, e là không có thể thuyết phục được Phượng Chiếu Kỳ tin những người nuôi lớn mình đều là rắn rết. Huống hồ Lô Thị cũng nuôi lớn Phượng Chiếu Kỳ, biết đâu cũng có cảm tình với Phượng Chiếu Kỳ. Ngươi là đệ đệ của ta, Tiêu Ngự nhấn mạnh chữ ta. Tiền của ngươi khác gì tiền của ta? Những người thật sự nợ tiền ta thì vẫn ung dung tự tại, ngươi không phải là thằng ngốc chứ? Tiêu Ngự lườm cậu: ý kiến gì đây? Không có. Tiêu Ngự mới hừ nhẹ: ngươi nghe ngủ muội bệnh mà không có tiền mua thuốc, liền vội vã trả tiền thay cho nàng. Ngươi cũng thật là biết thương hương tiếc ngọc đó. Lúc trước ta bị giam trong tiểu viện cạnh chuồng ngựa, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe. Khi đó ngươi ở đâu chứ? Phượng Chiếu Kỳ ngồi trên ghế cúi đầu, cao mài không có nói gì. Cậu đến thành Hoài Thiên là để nhắc nhở Phượng Chiếu Ngọc và Phương Di Nương đừng gây rối. Tại sao bây giờ lại ngay ngắn ngồi đây bị Phượng Chiếu Ngọc răn dạy mình không có quan tâm đến hắn, dạy cho cậu không có dám thở ra? Hiện tại ngủ muội của người thế nào rồi? Tiêu Ngự mới hỏi. Cái gì mà ngủ muội của ta? Tỷ ăn nói kiểu gì vậy? Phượng Chiếu Kỳ bất mãn. Tiêu Ngự mới nói. Không phải là ngủ muội của ngươi, chẳng lẽ là ngủ muội của ta sao? Ta không có dám nhận cái loại muội muội khẩu Phật tâm xà này. Thấy Phượng Chiếu Kỳ muốn tranh luận, Tiêu Ngự liền lý cậu. Phượng Chiếu Kỳ, ngươi dám nói tốt về nàng một câu trước mặt của ta thì cút ra ngay. Sau này đừng có gặp mặt ta. Ta không cần cái loại đệ đệ tay trong dương ra ngoài. Bách Linh ngồi ngoài nghe được sợ hết hồn. Phải biết là đại thiếu gia có thành kiến rất nặng với tiểu thư nhà của mình. Dù không hiểu tại sao trước mặt của tiểu thư cậu ta lại lép vế như vậy, nhưng mà tính tốt đến mấy cũng có giới hạn. Hồi sáng tiểu thư đã đuổi cậu đi, khó khăn lắm đại thiếu gia mới chịu quay lại gặp tiểu thư. Sao mà tiểu thư không chịu nói ngọt mà lạnh lùng vậy chứ? Ngộ nhỡ đại thiếu gia tức giận bỏ đi không quay lại nữa thì phải làm sao? Phượng Chiếu Kỳ trong phòng nghẹn cho đến đỏ mặt, cuối cùng giận nuốt xuống, không có dám nói chữ nào. Tiêu Ngự hài lòng gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tỷ, hà tất phải khó khăn với ngủ muội như vậy chứ, nàng... Phượng Chiếu Kỳ nói khe khẽ. Tiêu Ngự lườm cậu. Hả? Phượng Chiếu Kỳ vội im bặt, uất ức không chịu được. Tỷ tỷ này dựa vào đâu mà dám dền giáo tự đắc trước mặt của cậu? Còn hất hàm sai khiến, cậu nên đẩy cửa bỏ đi, sau này không có thèm hòa nhã với hắn nữa. Cho hắn biết không có cậu làm chỗ dựa thì cuộc sống của hắn sẽ khó khăn đến thế nào. Mà cậu vốn không có ý nghĩ làm chỗ dựa cho tỷ tỷ. Tiêu Ngự nói, khoan hắn không phục, ta hỏi ngươi mấy câu than khóc của Phượng Chiếu Tình kia, ngươi tin hay là không tin? Phượng Chiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn, cứ như đang nghĩ phải nói thế nào để không chọc giận Tiêu Ngự. Nhìn ta làm gì, dựa theo thực tế mà nói thôi. Tiêu Ngự hớp một ngụm trà cho thấm giọng. Phượng Chiếu Kỳ mới trả lời, đúng là ngủ muội có nói quá, nhưng mà dung nhan tiều tụy, thân sắc bệnh tật, đây không phải là giả dờ. Muốn lập tức lấy ra 6.000 lượng bạc rất khó khăn cho Tam Thẩm, nếu không ngủ muội không có chịu khổ như vậy rồi. Bạch Linh ở bên ngoài nghe được cậu đang bên nhà của Tam Phu Nhân, tức đến run rẩy thiêu lệch một đóa hoa. Lại nghe tiểu thư nhà của mình hừ lên một tiếng. Nàng đã nói gì, kể lại cho ta nghe. Ca, tỷ tỷ phân tích giúp ngươi, để cho ngươi biết thế gian này có rất nhiều cái thằng ngố dễ bị lừa gạt. Phượng Chiếu Tình đáng thương trăm phương nghìn kế, sai khổ nhục kế, vốn tưởng là Phượng Chiếu Kỳ ngứa mắt Phượng Chiếu Ngọc cho nên không có nói với hắn, chỉ cần trả tiền giúp các nàng là quá tuyệt rồi. Không ngờ Phượng Chiếu Kỳ đi thuật lại từng câu từng chữ mà nàng và Niệm Lộ đã nói cho Tiêu Ngữ. Ngu ngốc! Tiêu Ngữ nghe xong mới lắc đầu liên tục. Cái âm mưu vụng về như vậy mà ngươi cũng tin sao? Ai bảo ta tin? Phượng Chiếu Kỳ cuốn quýt biện giải như là sợ bị Phượng Chiếu Ngọc hiểu lầm. Không tin sao mà lại thay chúng trả tiền? Vì trùng hợp là ta có tiền, tỷ lại cần tiền, tam thẩm lại không có bỏ tiền, cho nên ta đến tìm tỷ. Làm gì mà nhiều, tại sao vậy? Tiêu Ngữ mới cười nhạo. Ngươi không có nhận ra chúng muốn gạt tiền của ngươi sao? Có tiền cũng đừng có phá gia chi tử chứ. Bộ tiền của ngươi trên trời rơi xuống chắc. Là phụ thân cho ta. Đúng là trên trời rơi xuống. Tiêu Ngữ ho nhẹ một tiếng. Rất tốt, hào phóng cũng là ưu điểm. Điểm này rất đáng giá. Có điều đệ đệ này. Hôm nay tỷ tỷ muốn dạy cho ngươi một đạo lý làm người. Tiêu Ngữ lấy một đồng xu trên tay Dịnh. Ta có đồ, nó là của ta. Ta có thể cho, nhưng mà ngươi không thể đòi. Hiểu không, đệ đệ ngốc? Đừng có để cho người ta xem á, ngươi chỉ là một con khỉ để mà đùa giỡn thôi. Chắc ngủ muội không có đến nỗi đó đâu. Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày. Chẳng qua nàng ngại mở miệng mượn tiền của ta, cho nên mới nghĩ ra cách đó. Chắc cũng rất khó xử. Thật ra lúc mà Niệm Lộ nói, nàng ngăn cản hết lần này tới lần khác. Ngu ngốc! Tiêu Ngữ lấy quyển sách gõ đầu của cậu. Phượng Chiếu Kỳ ôm đầu cả giận nói, không có được mắng ta ngu ngốc đó. Tiêu Ngữ mới cười lạnh, bộ ta mắng sai sao? Ngươi nói nàng ngại mở lời, có thật không? Nàng không có muốn nói sao? Nàng không chỉ nói mà còn muốn ngươi cam tâm tình nguyện trả nợ thai. Bản thân làm bộ bất đắc dĩ chỉ là đóng kịch. Ngươi nói nàng muốn ngăn cản Niệm Lộ kể khổ, có thật không? Nàng có ngăn cản sao? Không phải là Niệm Lộ đã nói hết cho ngươi hay sao chứ? Chính ngươi cũng có tiểu tư mà. Ngươi nghĩ lúc ngươi cấm hắn nói chuyện, hắn có dám nói không? Phượng Chiếu Kỳ bị Tiêu Ngữ hỏi cho đến cầm nín. Cậu không có muốn nghi ngờ Phượng Chiếu Tình đơn thuần. Ngươi cực kỳ giống tam muội Phượng Chiếu Lâm, rồi lại cảm giác lời của tỷ tỷ mình rất có lý. Tiêu Ngữ mới tiếp tục. Tất cả chỉ là thủ đoạn dụ dỗ thôi. Muốn nhìn rõ chỉ cần xem kết quả. Kết quả là hôm nay ngươi chủ động trả tiền thay cho nàng, còn mang lòng thương tiếc đối với nàng. Mà ngủ muội của ngươi không có tốn một đồng bạc, thậm chí chẳng cần chịu ân tình của ngươi. Nếu ngươi không tin lời của ta, có thể tìm dịp thuận lợi kể với Tăng Tổ phụ cái chuyện ngươi trả tiền thay cho nàng. Ngươi cứ xem nàng cảm kích ngươi hay là quỷ khuất nói nàng không hề tình nguyện. Có thể lúc đó ngươi còn được chứng kiến một màn kịch chủ tớ thâm tình giữa nàng và Niệm Lộ đó. Phượng Chiếu Kỳ vốn không có ngốc, chỉ là do Lô Thị dạy nên không hề đề phòng các nàng. Dù nhìn ra Niệm Lộ kể khổ hơi lố, nhưng mà chỉ nghĩ là Phượng Chiếu Tình da mặt mỏng, ngại mở miệng mượn tiền thôi. Bây giờ đã bị Tiêu Ngữ nói như vậy mới thấy rõ nàng rõ ràng không quý tốt, chỉ muốn lợi dụng cậu thôi. Cậu không có đưa ra ý kiến phản bác, trong lòng thấy hơi mất mát. Tiêu Ngữ đánh giá sắc mặt cậu. Đáng tiếc, hắn không phải là bác sĩ tâm lý cho nên không biết cậu có nghe vào lời của mình không. Có điều nhìn dáng vẻ chắc cũng đã bị tác động rồi. Phượng Chiếu Kỳ ngồi lại một lúc, thấy sắc trời đã tối, liền mới đứng dậy cáo từ. À phải rồi, Tiêu Ngữ mới gọi cậu, ngày mai đừng có quên đem ngân phiếu đến cho ta đó. Phượng Chiếu Kỳ không có dám tin, trừng hắn. Không phải tỷ nói không muốn ta cho tiền sao? Ai nói là ta không muốn? Bác sĩ Tiêu cao mày, ngươi đã nói cho ta 6.000 lượng bạc để mà mua sim y trang sức. Muốn đổi ý hả? Ngươi nhìn tỷ tỷ hàng ngày của ngươi ngửa mặt lên trời không có tiền mua y phục mà lại thương hương tiếc ngọc ngủ muội như vậy, lật lọng với tỷ tỷ thế sao? Ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Phượng Chiếu Kỳ triệt để bất lực cái hành vi trả đũa này. Quả nhiên là Phương Đại Nương nói vị tỷ tỷ này hay gây sự cũng không sai. Không có gió làm sao mà có sóng. Nhưng bây giờ cậu chả còn sức đi giận dỗi, yếu ớt nói, ta cho tỷ là được chứ gì. Nhớ đưa riêng nha, đừng có nhập vào tiền của công. Tiêu Ngự nói, ta còn chờ ngủ muội của ngươi cắt xén ăn mặc lấy tiền bốc thuốc trả nợ nữa đó. Rồi mới gọi Bách Linh. Bách Linh lấy đèn đưa đại thiếu gia về đi. Trong giường không có đèn đuốc, đừng có để đại thiếu gia té ngã đó. Bách Linh đáp lời, lập tức chạy đi lấy đèn đến chỗ của Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ mất tự nhiên nói, ta đi đây. Tiêu Ngự trả lời rất là tự nhiên, đi đi, nhớ cẩn thận, bên ngoài gió lớn, khi nào mà về nhớ uống chút trà nóng nha. Gương mặt của Phượng Chiếu Kỳ nóng lên, gật đầu qua loa theo Bách Linh ra ngoài. Trong Lạc Phân Diện, Niệm Lộ hầu Phượng Chiếu Tình uống một chén thuốc đen đặc, rồi lấy mức đưa đến trước mặt của Phượng Chiếu Tình. Phượng Chiếu Tình há miệng ngậm lấy, thở nhẹ ra rồi dựa vào gối mềm. Niệm Lộ sáng đến cười hì hì. Tiểu thư, nghe nói lúc xế chiều đại thiếu gia đã đến chỗ của đại tiểu thư rồi. Kết quả làm âm ỉ một trận, đại thiếu gia tức cho đến tái mặt luôn. Phượng Chiếu Tình nhắm mắt, môi khẽ nhếch lên. Niệm Lộ hừ một tiếng khinh bỉ nói, đại tiểu thư tưởng là hôm đó đè đầu được chúng ta, có đại lão thái gia chống lưng, bắt ai cũng phải nhường mình hay sao chứ? May mà đại thiếu gia chẳng có để mặt nàng. Vốn Phượng Chiếu Tình còn lo thái độ của Phượng Chiếu Kỳ với Phượng Chiếu Ngọc có hơi lơi lỏng, không ngờ Phượng Chiếu Ngọc tự mình đẩy Phượng Chiếu Kỳ ra xa, nàng chẳng cần phải hao tâm tổn trí. Nàng mới nhẹ giọng nói, đại tỷ tỷ đúng là thông minh, nhưng mà không biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nàng đối xử với đại ca như thế chẳng phải khiến cho đại ca nguội lạnh sao? Từ nhỏ đại thiếu gia đã thân thiết với tam tiểu thư và tiểu thư, đại tiểu thư làm gì mà bị được chứ? Niệm Lộ cười nói. Phượng Chiếu Tình cũng mỉm cười, hơi ủ rũ co người vào trong chăn. Niệm Lộ không có dám nói nữa, giúp cho Phượng Chiếu Tình chỉnh góc chăn. Tiểu thư nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa nô tỳ bưng bữa tối lên. Phượng Chiếu Tình không có mở mắt, nhẹ gật đầu. Sáng ngày thứ hai, nghe tiểu nha đầu quét sân trong viện tử của Phượng Chiếu Kỳ báo tin, nói là tiểu tư của đại thiếu gia đi đổi hai tờ ngân phiếu 3.000 lượng, chắc chắn để trả nợ cho Phượng Chiếu Ngọc rồi. Đuổi tiểu nha đầu kia đi xong, Niệm Lộ vỗ tay nói, A-di-đà-phật, cuối cùng cũng thoát khỏi đại tiểu thư rồi, chúng ta sẽ được trời quan mây tạnh, để cho nô tỳ đi báo cho phu nhân và Lục tiểu thư để các nàng khỏi lo. Phượng Chiếu Tình cười nói, ngươi thật là lanh lợi, mau đi đi. Đến giờ Phượng Chiếu Tình mới yên tâm. Chương 21, tự rước lấy nhục. Phượng Chiếu Kỳ đưa bạc cho Tiêu Ngự, lại gọi Như Mặt sai tiểu nha đầu đi báo cho Phượng Chiếu Tình, nói là cậu không có trả giúp 6.000 lượng bạc kia được, Phượng Tam phu nhân tự nghĩ cách đi. Tiểu nha đầu 6-7 tuổi cầm 10 đồng tiền vui vẻ nhảy nhót đến Lạc Vân Diện. Được nửa đường thì gặp một tỳ nữ gọi nàng lại. Tiểu nha đầu mới chạy tới, ngoan ngoãn nói, Bách Linh tỷ tỷ khỏe chứ? Bách Linh mới cười hiếp mắt, ngoan quá đi, đang đi đâu đó? Giúp cho đại thiếu gia truyền lời cho Ngũ tiểu thư. Bách Linh sờ đầu của nàng, thì ra là vậy sao? Vừa lúc ta cũng có việc tìm Ngũ tiểu thư để ta giúp ngươi truyền lời luôn. Nhưng mà... Tiểu nha đầu hơi do dự, Bách Linh lấy trong túi ra mấy cái viên đường thả vào trong tay của nàng. Đây đây, cầm lấy mà ăn, yên tâm đi, nếu Ngũ tiểu thư có ban thưởng gì á, nhất định ta sẽ chia cho ngươi mà. Tiểu nha đầu mặt mày hớn hở cầm mấy cái viên đường, thuật lại lời dặn dò của Phượng Chiếu Kỳ cho Bách Linh nghe, còn nói thêm, đại thiếu gia nói nhất định phải truyền tin đó. Bách Linh nhìn tiểu nha đầu nhún nhảy chạy đi, rồi mới cười ha hả, quay trở lại Thanh Vân Các. Tiểu thư, đã làm xong rồi. Bách Linh phấn khởi báo cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự tùy tiện gật đầu, bóc một miếng tráng miệng ném vào trong mồm, mắt không có rời quyển sách trên tay. Trên bìa sách có mấy chữ, Thương Hàn tập bệnh luận. Chính là cái tên quyển sách hôm đó Tần Tiểu Đại Phu giải thích phương pháp cấp cứu. Cơ sở của Tiêu Ngự toàn học theo hệ thống Tây Y, không ngờ lại được nghiên cứu Đông Y sau khi mà đến thế giới này. Tuy hắn đã bị nhốt trong hậu viện, học rồi không biết có dùng được không. Đâu phải là ngày nào cũng có một Lý Nhị thiếu gia rớt xuống nước trước mặt của hắn đâu. Tại ngày đó, hứng thú với nội dung Tần Tiểu Đại Phu nói, cho nên bác sĩ Tiêu mới rục rịch lòng hiếu học. Bách Linh vẫn còn kích động vì vừa gài bẫy người ta, thấy Tiêu Ngữ không có phản ứng gì thì nhục chí. Ngẫm lại, tiểu thư lúc trước không có chủ động làm gì Tam phu nhân, lúc đã bị chèn ép đến đường cùng mới chịu phản kích một lần. Lần này là cố ý ngán chân luôn. Tuy Bách Linh thấy rất thích thú, nhưng mà nàng cảm thấy tác phong này không có giống tiểu thư nhà của mình chút nào. Tiểu thư, tại sao phải làm như vậy? Bách Linh khó giấu được hiếu kỳ. Tiêu Ngữ lật qua một trang, nhìn Bách Linh cười. Ai bảo nàng sở rớ đến đệ đệ của ta, chỉ là cho nàng một bài học nhỏ thôi. Bách Linh không có nghĩ là vì Phương Chiếu Kỳ mới ngạc nhiên nói. Tiểu thư thương đại thiếu gia quá đi. Nhắc đến chuyện đó, bác sĩ Tiêu cũng bất đắc dĩ. Ta cũng không có kiểm soát được. Đảo mắt đã sắp đến kỳ hạn 10 ngày, thân thể của Phượng Chiếu Tình dần khỏe lại, ngày nào cũng dành thời gian ở chỗ của Tam Lão Phu Nhân. Tam Lão Phu Nhân rất yêu thích chắc nữ thông minh cẩn thận này. Phượng Chiếu Tình lại rất biết ăn nói, dỗ cho Tam Lão Phu Nhân tâm tình sung sướng. Dứt luôn cái chuyện Trịnh Thị bị Đại Lão Thái Gia răng dạy lúc trước. Trong mắt của Tam Lão Phu Nhân, nếu mà tương lai họ lại nuôi ra được một phu nhân quyền quý như là Phượng Dân Ninh, thì người đó tất nhiên là đứa chắc nữ này. Hôm đó, Phượng Chiếu Tình đang vui vẻ trò chuyện cùng với Tam Lão Phu Nhân. Đại nha hoàng Bảo Châu của Tam Lão Phu Nhân dán rèm vào báo, Lão Thái Gia và Đại Thiếu Gia đến. Tam Lão Thái Gia dẫn Phượng Chiếu Kỳ đi vào. Phượng Chiếu Tình mới đứng dậy hành lễ với họ. Phượng Chiếu Kỳ cười nói, Ngũ muội không cần phải đa lễ, thân thể muội đã khỏe chưa? Mẫu thần có cho ta mang nhiều cái dược liệu quý, nhưng mà ta không có dùng, ta đã sai Như Mạc đưa đến chỗ của Ngũ muội một ít đó. Phượng Chiếu Tình cảm kích nói, đa tạ đại ca quan tâm, Tình Nhi cũng đã khỏe hẳn rồi, những dược liệu kia là tấm lòng của đại bá mẫu, đại ca nên giữ thì tốt hơn. Tam Lão Phu Nhân mới cười, con đi xa mẹ lo lắng, Chiếu Kỳ lần đầu xa nhà, mẫu thân lo cũng phải thôi. Coi như con không có cần, nhưng mà cũng phải giữ lại, để mẫu thân biết con tùy tiện đưa cho người khác, chẳng phải là chọc giận nàng sao. Phượng Chiếu Kỳ mới cười cười, cũng không có kiên trì nữa. Tam Lão Thái Gia không có hứng thú với câu chuyện của bọn họ, chỉ nghiêm mặt ngồi một bên, lúc này mới mở miệng. Ngủ nhà đầu, từ hôm đó mẫu thân của con nói không khỏe, cho nên không có muốn ra ngoài gặp ai. Ta hỏi con, chuyện tiền bạc chuẩn bị đến đâu rồi, sắp đến kỳ hạn 10 ngày rồi, nếu không có chịu trả tiền cho Ngọc Nha Đầu, đừng có trách ta không nể mặt đó. Mặt của Phượng Chiếu Tình cứng đờ, cười gượng nhìn Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ mới nói, Tăng Tổ Phụ chớ dội, đại tỷ không có đòi tiền ngay đâu. 6.000 lượng cậu đưa đâu có thể mới xài mà đã hết rồi. Phượng Chiếu Tình thấy cậu nói đỡ cho mình, liền nở nụ cười dịu dàng. Có điều tại sao mà Phượng Chiếu Kỳ không nói thẳng chuyện cậu sẽ trả tiền thay cho Tam Lão Thái Gia? Vậy thì Tam Lão Thái Gia mới không có ép mẫu thân của nàng nữa chứ. Phượng Chiếu Tình khó hiểu nhíu mày. Không phải là nàng không có dám nói chuyện với Phượng Chiếu Kỳ trả tiền thay, nhưng mà Phượng Chiếu Kỳ đang có mặt, cho nên nàng không có thể mở lời. Nếu không có Phượng Chiếu Kỳ ở đây, nàng có thể tự nhiên đổ hết mọi chuyện lên đầu của Phượng Chiếu Kỳ. Nói tất cả đều là chủ ý của Phượng Chiếu Kỳ, là cậu quan tâm Trịnh Thị, không có muốn thấy Trịnh Thị bị Phượng Chiếu Ngọc ép đến mức đó, cho nên mới trả nợ thay nàng. Hiện tại, không chỉ có mặt của Phượng Chiếu Kỳ, mà còn có cả Tam Lão Thái Gia. Nàng tuyệt không có thể nói Phượng Chiếu Kỳ tự ý chủ trương. Ngày đó, rõ ràng, chính nàng đã nhờ giả Phượng Chiếu Kỳ. Phượng Chiếu Kỳ chỉ là không đề phòng các nàng, chứ không có hề ngốc. Nếu cậu biết rõ mọi chuyện, chẳng phải sẽ xa lánh các nàng sao? Còn nữa, chẳng may Tam Lão Thái Gia tức giận đổi chủ nợ thành Phượng Chiếu Kỳ, bắt Trịnh Thị trả tiền cho Phượng Chiếu Kỳ thì toi. Phượng Chiếu Tình âm thầm suy tính, Tam Lão Thái Gia vẫn nghiêm mặt. Nói vậy sao được, không lẽ thấy chủ nợ có tiền thì người nợ có thể không trả sao? Thiên hạ nào có đạo lý này chứ? Ngủ nhà đầu, con về nói với Trịnh Thị, chớ có xem lời ta như gió thoảng bên tai. Mới có mấy ngày không hoàng mà hậu viện đã có người coi trời bằng dung, đúng là không biết trời cao đất dày. Vẻ mặt của Phượng Chiếu Tình đầy lúng túng, Tam Lão Phu Nhân không vui hừ lạnh. Ông đang bất mãn ta sao? Ta ta đã quản lý hậu viện nhiều năm như vậy rồi, sao mà lại không biết ai coi trời bằng dung? Vị đại ca kia của ông nhúng tay vào cũng thôi đi, ông cũng theo hắn khuấy đảo mọi chuyện, không có để ý tỉ muội của chúng ta yên ổn sống qua ngày được sao? Bà, đừng có muốn nói cái gì thì nói. Tam lão thái gia tức giận gõ gậy liên tục. Bà vốn là hồ đồ, chẳng lẽ không biết Ngọc nha đầu đã bị Trịnh thị đối xử không bằng người hầu sao? Mà đâu phải chỉ có một hai ngày, mười mấy năm rồi, cái gì mà yên ổn sống qua ngày, rõ ràng dối trá. Tam lão phu nhân cũng không có sợ tam lão thái gia, trừng mắt lên tính cãi lại. Phượng Chiếu Tình mới vội vàng khuyên, tằng tổ mẫu, tằng tổ phụ đều là do tình nhi không tốt, hai người đừng có tức giận mà. Không có liên quan đến con. Tam lão phu nhân kéo tay của Phượng Chiếu Tình, con là đứa trẻ ngoan, tằng tổ mẫu thấy hết rồi, đâu phải là con làm mưa làm gió, ai không có để ta yên ổn sống qua ngày, ta đều biết rõ. Tam lão thái gia đã phát hiện bạc của Phượng Chiếu Ngọc bị vét không còn một xu, liền dẫn binh hỏi tội, mà thái độ của tam lão phu nhân càng kích động ông điên hơn. Ta mặc kệ, thiếu nợ trả tiền là đạo lý hiển nhiên, ta xem ai dám trái lời đây. Tam lão thái gia quắc mắt, nghĩ đến lỡ bị đại lão thái gia biết không có đòi được mấy ngàn lượng kia, không biết ông sẽ bị đại ca răng dạy thế nào đây. Tam lão thái gia thấp thỏm trong lòng. Phượng Chiếu Tình khẽ nhíu mày, lại nhìn Phượng Chiếu Kỳ, chỉ thấy cậu ra sức khuyên nhủ hai ông bà lão, không có nhắc đến chữ chuyện trả tiền thai. Phượng Chiếu Tình tức tối mà không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn Niệm Lộ đứng sau lưng. Niệm Lộ hiểu ý, vội bước lên quỳ xuống dập đầu nói, xin lão thái gia bớt giận cho, chúng con đâu có ý khất nợ, thật ra là có nội tình. Tiền đã trả lại trưởng phòng rồi, lão thái gia kiểm tra sẽ rõ. Tam lão thái gia nhìn Niệm Lộ cao mày hỏi, trả lúc nào, rốt cuộc là sao? Phượng Chiếu Tình thấy ông không có nhắc lại chuyện nợ nần, trong lòng thở phào một cái, nhưng là phải để cho Niệm Lộ lên tiếng, vậy là bị lép vế rồi, chỉ trách Phượng Chiếu Kỳ kín miệng như hồ lô, chỉ đứng đó khuyên can. Trả là tốt rồi, tăng tổ phụ đừng có nóng nữa. Phượng Chiếu Kỳ mới dứt giận, trong lòng của tam lão thái gia vẫn còn nghi ngờ. Trước khi đến đây, ông đã tìm tổng quản tra xét trướng phòng một lần rồi, rõ ràng đâu có xu nào, sao mà nha đầu này luôn miệng nói trả tiền rồi? Rõ ràng mấy ngày nay Trịnh thị đâu có ra khỏi cửa, làm sao mà nộp tiền? Tam lão thái gia cao mày, các người đừng có nói dối ta đó. Niệm Lộ mới tiếp tục dập đầu, nô tỳ không dám, đã trả lại thật mà. Đúng rồi, đại thiếu gia không có thể nhìn phu nhân và tiểu thư bị dục ép quá mức, cho nên đã trả tiền thay cho phu nhân rồi. Phượng Chiếu Kỳ mới kinh ngạc nhìn Niệm Lộ, mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, không có chờ cậu mở miệng, tam lão thái gia trầm mặt khiển trách. Ăn nói linh tinh, Chiếu Kỳ với đại tiểu thư là tỷ đệ ruột thịt, sao lại để cho nó trả tiền được? Các ngươi nợ tiền của Ngọc nha đầu có khác nào thiếu nợ Chiếu Kỳ, làm gì mà có đạo lý chủ nợ tự trả tiền cho mình? Phượng Chiếu Kỳ đứng bên cạnh đột nhiên nhớ lại câu ngày đó mà tỷ tỷ đã nói, tiền của ta khác gì tiền của ngươi? Ngẫm lại thấy chẳng khác gì câu nói của tam lão thái gia, nhưng mà tam lão thái gia nói cái lời này chính nghĩa hùng hồn, còn sao tỷ tỷ của cậu cũng nói giống vậy mà nghe thấy vô lại gì đâu. Phượng Chiếu Kỳ vẫn đang xuất thần, đâu có thấy được ánh mắt u quán của Phượng Chiếu Tình. Phượng Chiếu Tình thấy Phượng Chiếu Kỳ vẫn không có lên tiếng, thầm dò khăn, chỉ có thể tự mở miệng. Xin tằng tổ phụ bớt giận cho. Tình Nhi cũng nghĩ vậy, chỉ là hôm đó Tình Nhi bệnh cho đến đầu óc mơ hồ, cho nên không có ngăn cản đại ca. Lúc mà Tình Nhi tìm đại ca, nói rõ đại ca đã lấy bạc trả rồi. Mấy ngày nay Tình Nhi cũng đang khó xử. Còn khó xử cái gì? Nếu mà Chiếu Kỳ đã trả tiền cho Ngọc nha đầu thì các con trả lại cho Chiếu Kỳ đi, cũng như nhau thôi. Tam lão thái gia khoát tay nói. Mặt của Phượng Chiếu Tình cứng đờ, tăng tổ phụ xưa nay nóng nảy, đã quyết định cái chuyện gì thì sẽ không có thèm nghe ý kiến của người khác, cho nên nếu từ từ mà lật ngược tình thế thì không có áp dụng được với tam lão thái gia. Không cần, tam thẩm khỏi cần phải trả tiền cho ta. Phượng Chiếu Kỳ cuối cùng cũng về lại trái đất, vừa lên tiếng liền khiến cho Phượng Chiếu Tình mừng rỡ. Vậy là tốt quá rồi, Phượng Chiếu Kỳ giải thích cặn kẽ với Tam Lão Thái Gia thì các nàng mới thoát khỏi cái món nợ này được. Lại nghe Phượng Chiếu Kỳ nói tiếp, ta không có trả tiền thai cho Tam Thẩm. Khóe miệng của Phượng Chiếu Tình vừa nhếch lên lập tức cứng ngắc. Cậu vừa nói cái gì? Vậy nên không cần phải đưa ta, trực tiếp trả lại cho đại tỷ là được, Phượng Chiếu Kỳ nói. Phượng Chiếu Tình không có dám tin nhìn cậu, Niệm Lộ mới vội nói. Nhưng mà rõ ràng đại thiếu gia cầm 6.000 lượng đến cho đại tiểu thư mà. Phượng Chiếu Kỳ hơi ngại ngùng. Đó là tiền ta cho riêng đại tỷ, chứ không phải là trả nợ thai cho Tam Thẩm. Ta đã bảo Như Mặt báo cho rồi mà, hắn không có truyền tin sao? Phượng Chiếu Kỳ hơi nghi ngờ, cũng hơi áy náy nhìn Phượng Chiếu Tình. Khóe mắt của Phượng Chiếu Tình giật giật, môi rung rung, mất tự nhiên, nhưng mà vẫn gượng cười nói với Phượng Chiếu Kỳ. Tình Nhi không có thấy ai đến báo hết, chắc là người hầu chậm trễ rồi. Cái tên Như Mặt này, ngày càng không có đáng tin rồi. Phượng Chiếu Kỳ cao mày. Đại ca, đừng có để ý, cũng không phải là chuyện gì lớn. Phượng Chiếu Tình miễn cưỡng cười cho qua, bàn tay trong tay áo sắp đã bị bấu cho đến bật máu rồi. Tam Đạo Thái Gia nghe ra mấu chốt mới hừ lạnh. Chẳng trách cứ cho là đã trả nợ. Quá ra thấy Chiếu Kỳ cho tiền Ngọc Nha Đầu, liền cho là nó trả tiền thay cho các ngươi. Đúng là buồn cười. Nó cho tiền tỷ tỷ, liên quan quái gì đến các ngươi? Ai cho các ngươi tự cho mình là đúng, hả? Chiếu Kỳ có phải là ruột thịt gì với các ngươi chứ? Đúng là không có biết phải trái. Mặt của Phương Chiếu Tình trắng bệch, thân thể mảnh mai lung lai, Niệm Lộ mới dội vàng đứng lên đỡ nàng. Tam Lão Thái Gia nói tiếp, toàn là đặc chuyện, ta vừa tra xét trướng phòng, rõ ràng bạc của Ngọc Nha Đầu chẳng còn một xu, các ngươi dám luôn miệng nói là đã trả tiền rồi. Không nhịn được bật dậy, đừng có dở thói khôn lõi đó, các ngươi đi nói với Trịnh Thị, cứ núp trong viện tử đi, đến ngày mà không có chịu trả tiền, đừng trách Phượng gia của chúng ta không nhân từ. Nói xong, liền vén rèm ra ngoài. Phượng Chiếu Kỳ vốn đến thỉnh an Tam Lão Phu Nhân, giờ thấy mặt của Tam Lão Phu Nhân và Phượng Chiếu Tình không có được tốt, cho nên không có ở lại lâu, cũng cáo từ rời đi. Có tiếng ầm ĩ từ trong sương phòng của Lạc Phân Diện. Trịnh Thị ném cái tách trong tay xuống đất mà vẫn chưa có hết giận, hận đỏ mắt nói, không phải nói hay lắm sao? Phượng Chiếu Kỳ đã làm cái gì? Lấy tiền cho tiểu tiện nhân đó chứ không có nộp vào trong trướng phòng sao? Đúng là việc tốt không dư, bại sự thì có thừa. Mẫu thân, nhỏ giọng một chút đi. Phượng Chiếu Tình xoa lông mày, bất đắc dĩ nói, đại ca rất có thể diện trước mặt của đại bá phụ, hắn không phải là đại tỷ đâu, nếu bị người khác nghe được á, rắc rối lớn đó. Trịnh Thị nóng nảy đi lòng vòng. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chỉ còn chưa có đến 3 ngày, 6.000 lượng, ta lấy đâu ra 6.000 lượng cho tiểu tiện nhân kia? Phượng Chiếu Tình có khôn ngoan á, cũng chỉ là một thiếu nữ ở hậu viện. Nàng có thể dùng thủ đoạn lừa gạt, nhưng mà Phượng Chiếu Kỳ lại không có làm theo. Chuyện trả tiền này, nàng thật sự hết cách rồi. Không chờ cho nàng an ủi Trịnh Thị, màn cửa đã bị hất lên. Phượng Tam Lão Gia bước vào, lại dẫm phải cái mảnh tách trà dở. Phụ nhân ngu xuẩn này lại gây chuyện gì nữa đây? Phượng Tam Lão Gia đá văng cái mảnh sứ, trầm mặt bước tới, móc trong tay áo một xấp ngân phiếu đưa cho Trịnh Thị. Cầm đi. Cái gì đây? Trịnh Thị nghi hoặc nhận lấy, nhìn thì thấy là ngân phiếu 3.000 lượng. Nàng chưa có kịp vui mừng, Phượng Tam Lão Gia mới nói tiếp, ta lấy một ít trang sức ở trong của hồi môn của bà, đổi được 3.000 lượng. Trang sức của Tình Nhi và Điềm Nhi mấy năm nay cũng nhiều quá rồi, bà mau lấy mấy cái thứ đáng giá đi đổi đi, nhanh nhanh để mà gom cho đủ tiền đó. Cái gì? Trịnh Thị vừa nghe liền giận cho đến tối mắt, hét lớn lên một tiếng, nhào vào đánh Phượng Tam Lão Gia. Ông dựa vào đâu mà bán của hồi môn của ta chứ? Ông dựa vào đâu mà bán trang sức của ta chứ? Ta liều mạng với ông luôn. Điên rồi, con mụ này điên rồi. Phượng Tam Lão Gia luống cuống gỡ Trịnh Thị ra. Nếu không phải là bà chậm chạp, tổ phụ đâu có lôi ta ra khiển trách. Bà muốn kéo thì cứ kéo, kéo cho qua kỳ hạn 10 ngày, rồi ôm đồ cầm hưu thư, cút khỏi Phượng Phủ đi. Nói xong thì chật vật hất rèm đi ra ngoài. Trịnh Thị ngồi bệt dưới đất, tức tối gào lên. Phượng Chiếu Tình cũng buồn bực, không có cách nào an ủi Trịnh Thị được. Cuối cùng, Trịnh Thị không có dám vượt quá kỳ hạn 10 ngày. Nàng sợ Phượng Tam lão gia thật sự viết giấy hưu nàng. Sau đó thì Tình Nhi và Điềm Nhi biết nương tựa vào ai. Không lẽ dựa vào ông cha vô tâm chắc. Bán hơn phân nửa trang sức của Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm mới gom đủ 3.000 lượng. Tổng cộng 6.000 lượng giao cho trướng phòng. Bây giờ mới giải quyết xong. Cái kết là Trịnh Thị thật sự ngã bệnh. Nửa là vì sót bạc, nửa là vì quốc hận. Hận Phượng Tam lão gia vô tình, hận Phượng Chiếu Ngọc dồn ép. Phượng Chiếu Điềm bị lấy quá nhiều trang sức, tức không có chịu được. Ngày nào cũng hùng hổ đòi đi tìm Phượng Chiếu Ngọc báo thù. May mà nàng đã bị cấm túc, cho nên chuyện không có đến tai người khác để bị mất mặt nữa. Chương 22. Y học đương thời. Bên phía Trịnh Thị náo loạn ra sao, Tiêu Ngự chẳng có quan tâm mấy. Bây giờ trong tay của hắn đã có 6.000 lượng bạc, trong tài khoản dự trữ cũng có 6.000 lượng, đổi thành nhân dân tệ chắc cũng có 2.3 triệu. Coi như là khá nhiều rồi. Nhớ năm đó hắn có nhà có xe, bác sĩ Tiêu không có nhịn được mà tự đắc. Đúng rồi, còn tiền xem bệnh từ Lý phu nhân nữa chắc cũng sắp được gửi đến rồi. Nhìn cái bộ dạng dên giáo của Lý phu nhân kia, không ra tiền sao mà xứng đáng với sự kiêu ngạo của nàng. Bác sĩ Tiêu đoán không sai, chưa đến mấy ngày, quả nhiên Lý phủ cho người khiêng mấy cái rương gỗ sơn đỏ chót đến, nghênh ngang đem vào Thanh Vân Các, khiến cho mọi người trong Phượng Trạch đều dồn dập dây xem. Hành động này của Lý phu nhân không phải là coi trọng hắn, chỉ vì nhớ đến chuyện tiếp xúc da thịt lúc mà hắn cứu Lý Nhị thiếu gia. Giờ phải làm rầm rộ, đền ơn cứu mạng để mà chấm dứt cái chuyện kia, để sau này không có ai vịn vào mà uy hiếp nàng. Vừa dặn, Tiêu Ngự cũng nghĩ vậy, hắn cũng không có muốn bị ép hôn với con gấu con 9 tuổi kia. Hôn phu 9 tuổi, nghĩ mà choáng váng. Tuy thái độ của Lý phu nhân chẳng có tốt đẹp gì, nhưng mà việc làm này giúp ích rất nhiều cho Tiêu Ngự. Bác sĩ Tiêu thật tình là muốn cho Lý phu nhân lý lịch trong sạch, xem có tri kỷ không chứ. Tam lão thái gia vui sướng đến Thanh Vân Các cất giọng gọi: Ngọc nha đầu, mau ra đây đi, Lý phu nhân sai người đem lễ vật báo đáp ơn cứu mạng của Lý Nhị thiếu gia đây. Cả đời của tam lão thái gia tầm thường vô dị, vậy mà đám con cháu không có ai kém ai. Đầu tiên là Phượng Vân Phi được vào Thái Y Viện, sau đó Phượng Vân Ninh vào phủ quốc công làm cáo mệnh phu nhân. Bây giờ đến chắc nữ này khiến cho bao người kinh ngạc. Theo lời của đại lão thái gia là kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc. Trong ba huynh đệ của bọn họ, tiểu đệ tử bé đã vô tích sự, chỉ biết theo đuổi, nay lại nở mày nở mặt nhất. Tiêu Ngự vừa bước ra đã bị một chồng rương gỗ sơn đỏ hù cho hết hồn. Lý phu nhân chi thật là mạnh tay, chất đầy ra đó chắc là phải hơn 2 vạn. Kết quả mở nắp rương ra, thấy đáy rương không có sâu lắm, tầng cao nhất xếp ngay ngắn mấy cái thỏi bạc óng ánh. Đây là 1.000 lượng, là tiền xem bệnh của Phượng đại tiểu thư. Dù tiền không có nhiều, không sánh được ơn cứu mạng của đại tiểu thư, nhưng mà chứa dụng tâm ý của quý phủ, mong đại tiểu thư đừng ghét bỏ. Nhũ mẫu của Lý phủ cúi người nói: Phu nhân của chúng tôi vốn muốn đích thân đến, chỉ là thân thể của Nhị thiếu gia chưa có khỏe hẳn, phu nhân xót ruột cho nên không có thể xuất môn. Không thể làm gì khác, đành phải để chúng nô tỳ đến tạ ơn của đại tiểu thư, xin đại tiểu thư thứ lỗi cho. Tiêu Ngự gật đầu cười nói: Phu nhân đúng là có tấm lòng mẹ hiền, chúng ta đừng có nên câu nệ mấy cái chuyện giặc này. Bác sĩ Tiêu vốn chẳng để ý người đến, Lý phủ phái nhiều đại nương nhũ mẫu đến tạ ơn như vậy, chỉ có một người không đến, đủ biết thành ý lớn cỡ nào. Người của Lý phủ chỉ ngồi một lát rồi đi ngay. Tam lão thái gia vui vẻ thăm hỏi chắc nữ hồi lâu. Thấy hắn lập công lớn vẫn không hề kiêu căng, ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ mới hài lòng rời đi. Ông còn phải đến nhà lớn báo cáo chuyện này với đại lão thái gia. Bạch Linh hưng phấn sai mấy cái đại nương đem bạc cất vào trong nhà kho, khóa kỹ lại, rồi nghe lời của Tiêu Ngự dặn, cầm 5 lượng bạc đưa cho trù phòng, đặt làm một phần tiệc rượu để tối đóng cửa ăn mừng. Bên Thành Vân Các vô cùng náo nhiệt, bệnh của Trịnh Thị thì càng ngày càng nặng, ngày nào cũng nằm trên giường than thở, vừa mắng, vừa nguyền rủa, vừa đố kỵ, vừa xót tiền, riết thành tâm bệnh. Phượng Chiếu Tình không có còn hòa nhã lễ độ như ngày thường, cũng không có hội họp cùng với người khác, ngoại trừ đến thỉnh an trưởng bối thì ngày nào cũng vùi mình trong phòng rầu rĩ. Phượng Chiếu Điềm tính tình ngày càng tệ, dứt hết lễ nghi giáo dưỡng, không có còn giống như tiểu thư quê cát nữa. Trịnh Thị thấy hai con gái của mình chán nản buồn rầu, mà Phượng Chiếu Ngọc vốn là nằm trong bàn tay, nay sung sướng hả hê, tức cho đến ói máu. Ngày nào cũng có đại phu đến Lạc Phân Diện xem bệnh bốc thuốc. Tần lão đại phu thành khách quen của Lạc Phân Diện luôn. Hôm đó, Tiêu Ngự thỉnh an tam lão phu nhân xong, lúc trở về thấy có một nam tử trẻ tuổi vác hòm thuốc đang theo nha hoàn đi ra. Đó là... Bách Linh mới liền trả lời. Tiểu thư, đó là Tần tiểu đại phu, tiểu thư không có nhớ sao? Nghe nói hôm qua, Tần lão đại phu đã sang huyện kế bên để xem bệnh, Lạc Phân Diện đến mời chỉ có Tần tiểu đại phu thôi. Tin tức của Bách Linh luôn nhanh nhạy, bây giờ dựa vào thế của tiểu thư nên chuyện gì cũng nghe ngóng được, chỗ nào cũng hỏi thăm ra hết. Huống chi nàng đặc biệt chú ý Lạc Phân Diện cho nên càng rõ như lòng bàn tay. À, thì ra là hắn sao? Người đã làm hô hấp nhân tạo cho Lý Nhị thiếu gia. Tiêu Ngự bừng tỉnh, bước đến gọi hắn. Tần đại phu. Tần tiểu đại phu mới ngẩng lên, thình lình thấy cái vị tiểu thư ngày đó cứu người bên bờ hồ đang cười với mình, mặt liền đỏ lên, mới vội cúi đầu không có dám nhìn, chắp tay nói, Phượng đại tiểu thư. Tuy hắn thường xuyên ra vào những gia tộc giàu có, nhưng mà không hay thấy mặt những thiên kim tiểu thư. Một số tiểu thư chưa xuất giá mà muốn xem bệnh còn phải cách một lớp màn. Lần trước là vì sốt ruột cứu người, hơn nữa Phượng đại tiểu thư bình tĩnh ung dung, không có giống với các tiểu thư khuê cá khác. Hắn tạm thời quên mất mà làm càng, còn bây giờ gặp mặt ở chúng này, Tần tiểu đại phu đứng chết trần không biết phải làm sao. Tiêu Ngự mới cười nói, Tần đại phu, gần đây ta có đọc được vài tư liệu liên quan đến giải phẫu, các bệnh án được ghi lại thật khiến cho ta tò mò, cả những cái dụng cụ tinh tế kỳ diệu kia nữa. Nhưng mà khổ nổi, ta chỉ được lanh quanh trong nhà, không có thể tiếp xúc với các dụng cụ đó. Nghe nói y quán của Tần đại phu nức tiếng khắp thành Hoài Thiên, chẳng hay là có lưu trữ những cái loại dụng cụ kia không? Tần tiểu đại phu nghe một thiên kim tiểu thư biết rõ về dụng cụ phẫu thuật, còn tỏ ra vô cùng hứng thú với mấy cái thứ kim loại lạnh lẽo đó, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nào có tiểu thư nhà ai thích đi nghiên cứu mấy cái thứ công cụ dính máu tanh đó chứ? Dù là đại phu nhiều năm hành nghề, chưa chắc là chịu được. Tần tiểu đại phu không có dám ngẩng đầu, vẫn chắp tay cẩn thận nói, chuyện này đúng là có, nhưng mà không biết Phượng đại tiểu thư hỏi làm gì. Tiêu Ngự mới cười nói, nếu có thể xin Tần đại phu cho ta mượn một bộ đi, có được không? Đương nhiên, tiền bạc không thành vấn đề, mấy cái món đồ kia đâu có dễ bảo dưỡng, ta sẽ không có lấy không đâu. Cái này không phải là vấn đề tiền bạc. Mặt của Tần tiểu đại phu đỏ bừng lên, khoát tay liên tục. Tiêu Ngự mới ngạc nhiên, sao vậy? Có tiền cũng không có mua được sao? Tần tiểu đại phu ngượng ngập nói, tại sao mà Phượng đại tiểu thư lại hứng thú với lĩnh vực ngoại khoa? Nếu mà tiểu thư muốn làm nghề y thì học cách bốc thuốc mới đúng truyền thống chứ. Bình thường xem bệnh cho các quý nhân vốn chẳng cần phải đụng đến phẫu thuật. Nơi đây, Tiêu Ngự hiếm khi mà được thảo luận với người cùng ngành, bởi vậy tràn đầy phấn khởi nói, ta thấy trong sách có ghi, từng có hai người mắc bệnh cầu xin thần y chữa trị. Thần y đã cho hai người uống rượu thuốc, hôn mê 3 ngày, mổ ngực tìm tim, đặt đúng cái vị trí, cho dùng thần dược, sau đó mới tỉnh lại, khỏe mạnh như xưa. Tần đại phu có thực hiện được ca phẫu thuật đó không? Tiêu Ngự thích nhất cái đoạn đó cho nên đọc lào lào. Nó chẳng khác gì phẫu thuật tim ở hiện đại, từ gây mê cho đến mổ ngực, cắt bỏ rồi cấy ghép, chống nhiễm trùng, hồi sức. Nếu chỉ là chuyện kể thì làm sao mà kể được rành mạch quy trình phẫu thuật chặt chẽ như vậy? Tần tiểu đại phu hiểu rõ nói, thì ra là vậy sao? Phượng đại tiểu thư, đó chỉ là truyền thuyết thôi. Ta nghĩ trên đời vẫn chưa có ai hoàn thành một kỳ tích như vậy. Thành thật mà nói, nó quá hoang đường đi. Tiêu Ngự nghe vậy mới liền thất vọng. Vậy ngoại khoa của các ngươi bao gồm những cái phạm vi nào? Nhắc đến chuyên ngành của mình, Tần Tiểu Đại Phu không còn lúng túng nữa, chậm rãi nói. Có điều Phượng Đại Tiểu Thư không biết, Thái Y Viện ở trong triều phân chia các đại phu thành 13 khoa. Theo thứ tự ngoại tim mạch, phụ khoa, chấn thương, châm cứu, khoa mắt, khoa miệng, tai mũi họng, thương hàn, nối xương, thần kinh, xoa bóp, hồi sức. Trong đó thì khoa chấn thương, châm cứu, khoa mắt, nối xương và thần kinh thuộc cái lĩnh vực ngoại khoa mà tiểu thư nhắc đến. Tên sao nghĩa vậy? Ngoại khoa ở cái thời đại này á chủ yếu là chấn thương, nối xương, khoa mắt, cả châm cứu cũng tính là ngoại khoa. Tiêu Ngự suy nghĩ một lát, có thể phẫu thuật thật sự có tồn tại chỉ vì đủ loại nguyên nhân mà không có được lưu truyền đến bây giờ. Dù gì á, y thuật nơi này xem trọng thành tựu cá nhân chứ không phải là truyền bá rộng rãi như hiện đại. Mặc dù không có tiên tiến như hắn đã nghĩ, nhưng Tiêu Ngự vẫn không có mất hứng, cười nói với Tần Tiểu Đại Phu. Thì ra là vậy sao? Là ta kiến thức nông cạn, nhưng mà ta vẫn muốn làm phiền Tần Tiểu Đại Phu mua giúp ta một bộ dụng cụ phẫu thuật, có được không? Vừa rồi, Tần Tiểu Đại Phu nói quan đường là vì rất ít khi thấy công cụ phẫu thuật. Chúng quá tinh xảo đi, phức tạp, cho nên hiếm có người thợ biết cách rèn. Hơn nữa, dưới sự dẫn dắt của Thái Y Viện, đa số người xem thường ngoại khoa, làm gì có ai tình nguyện cho người khác động vào dao kéo trên cơ thể của mình. Cho nên các đại phu có muốn cũng không có làm được. Vậy cho nên ngoại khoa ngày một yếu thế, những công cụ kia cũng trở nên hiếm hoi. Tần Tiểu Đại Phu khó xử hồi lâu mới nói, ta thật lòng khuyên Phượng Đại Tiểu Thư một câu, người theo ngoại khoa thường xuyên gặp những cái bệnh trạng như là ung độc, lở loét, có khi thấy cả xương chứ không có như cái tên gọi ngoại khoa đâu. Tiểu thư mà đọc những cái bệnh án ly kỳ quyền ảo trong sách nên mới nóng lòng muốn biết, chứ mà thấy tận mắt á, tình cảnh thực tế vô cùng bất nhã, mà những cái công cụ kia cực kỳ sắc bén, rất là nguy hiểm. Nhiều đại phu á, chẳng có muốn theo con đường ngoại khoa chút nào. Lá ngọc cành vàng như là tiểu thư lại càng không nên chứ. Tần Tiểu Đại Phu ấp a ấp úng một hồi lâu. Hắn xưa nay tính tình ôn hòa lại kiệm lời, chỉ chìm đắm trong y thuật. Tuy là tay nghề rất cao nhưng mà ăn nói vụng về. Rõ ràng là mấy lời quan tâm nhưng mà càng nói càng như dạy đời người ta. Hắn nói không được, càng không có biết giải thích thế nào, chỉ có thể đứng bất động, lúng túng như là gà mắc dây thun. Bác sĩ Tiêu nhìn hắn, trong lòng chợt nảy sinh cái tấm lòng người thầy. Người trẻ tuổi này đúng là dễ thương. Ở hiện đại, hiếm khi mà gặp được một người trẻ nào đơn thuần thế này. Hắn dẫn dắt không ít thực tập sinh. Trong số đó, có một đứa hở một chút là đỏ mặt. Chỉ nhìn hắn một cái, liền dời ánh mắt sang chỗ khác ngay. Nó cầm tay hắn, lại thấy hắn quay đầu lẫn vào đám đông, liền đứng đực ra như muốn nói chuyện gì. Còn khóc lóc lên ở trong điện thoại. Dường như là người hắn mới là người có lỗi. Đến giờ, bác sĩ Tiêu vẫn không có hiểu được. Đừng có nhắc lại nữa, chuyện cũ như sương như khói rồi. Bác sĩ Tiêu hiểu rõ, lên tiếng giải dây. Đa tạ, Tần Đại Phu đã quan tâm. Tần Đại Phu đừng có lo, ta không phải là người coi trọng bề nổi. Những cái gì mà ngươi nói, ta đều hiểu cả. Vậy cho nên, ta muốn nghiên cứu công cụ phẫu thuật. Lần sau mà trở lại, ngươi mang đến một bộ giúp cho ta có được không? Tần Tiểu Đại Phu chẳng còn hơi sức khuyên nhủ Phương Đại Tiểu Thư. Chẳng có thể làm gì khác, đành phải gật đầu. Tiêu Ngự mới cười nói, vậy xin cảm ơn Tần Đại Phu, ta chờ tin tốt. Tần Đại Phu đi thông thả nha. Tần Tiểu Đại Phu chấp tài cáo từ, hoang mang ra về. Tiêu Ngự mặt mang cái nét cười, nhìn bóng lưng của hắn xa dần. Bách Linh liền chạy đến hỏi, tiểu thư làm nô tỳ sợ muốn chết luôn, sao mà tiểu thư lại tùy tiện trò chuyện với một nam nhân bên ngoài vậy, để cho người ta thấy không hay đâu. Mới nhỏ đã quản nhiều chuyện như vậy rồi. Tiêu Ngự lườm nàng một cái, quay người đi. Sợ cái gì, tiểu thư nhà ngươi còn xé được y phục của nam tử Lý gia, nói chuyện với nam tử Tần gia thì tính là cái gì? Ôi trời, tiểu thư, nói vậy mà nghe được sao? Trong Lạc Phân Diện, Trịnh Thị mặt tái mét dựa thành giường, nghe nha hoàn gác cổng báo là cái chuyện vừa xảy ra trong giường. Người nói tiểu tiện nhân kia chặn đường Tần tiểu đại phu hả? Nó nói cái gì? Nha hoàn đáp, cũng không có gì, hình như là đại tiểu thư thấy hứng thú với y thuật cho nên cầu xin Tần tiểu đại phu đem cho nàng cái gì ngoại khoa đó. Nha hoàn không có hiểu y học cho nên không biết Tiêu Ngự và Tần tiểu đại phu bàn luận chuyện gì, không có nói rõ được. Trịnh thị xì một tiếng kinh thường. Hứ, nó tưởng là cứu được Lý Nhị thiếu gia là thành thần y chắc. Chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi, còn dám giác cái mặt chặn đường Tần tiểu đại phu. Ta thấy tám phần nó thấy Tần tiểu đại phu trẻ tuổi, phong độ cho nên động lòng mới đúng chứ. Nàng nói mà chẳng cố kỵ Phương Chiếu Tình đang ngồi bên cạnh. Phượng Chiếu Tình cũng chẳng có ngượng, trầm tư một lát nói. Dạo này Tần tiểu đại phu chẩn bệnh cho mẫu thân, con sợ là Phương Chiếu Ngọc có quỷ kế gì muốn hãm hại mẫu thân. Sau này đổi đại phu khác đi, đừng có để cho nàng tiếp xúc với đại phu nữa. Nó dám sao? Trịnh thị lạnh lùng nói, sắc mặt lập tức nặng nề. Các nàng thích nhất là đứng trong bóng tối hại người, bây giờ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tự làm cho mình hoảng sợ. Không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất, lo xa một chút vẫn tốt hơn. Phượng Chiếu Tình nói. Trịnh thị mới gật đầu nhắm mắt, không biết nghĩ gì, đột ngột vỗ cái thành giường ngồi bật dậy, mắt lóe lên. À đúng rồi, tiểu tiện nhân đã đến tuổi tương tư, có thể nghị hôn cho nó được rồi, nếu không các trưởng bối lại nói chúng ta lạnh nhạt với nó. Trước kia Lô thị và Phượng Nhân Ninh chưa từng đề cập chuyện này, Trịnh thị lại kiếm lời từ Phượng Chiếu Ngọc cho nên cũng chẳng hơi đâu mà lo lắng chuyện hôn nhân cho hắn. Bây giờ Phượng Chiếu Ngọc hại các nàng thành thế này, còn thoát khỏi sự khống chế của các nàng, thư từ gửi đến kinh thành không biết khi nào mới được hồi âm. Có thể đoán là Lô thị chẳng có ý tốt, có khi còn muốn lấy mạng của Phượng Chiếu Ngọc. Giờ các nàng không áp chế được Phượng Chiếu Ngọc nữa, nhưng mà nếu hắn vào nhà nào có quan hệ với các nàng, thì lúc đó dựa vào nhà chồng không phải sẽ nắm được Phượng Chiếu Ngọc trong tay sao? Phải biết nữ tử xuất giá tòng phu, lúc đó hắn kêu trời kêu đất cũng vô ích, làm sao mà quấy rối được các nàng nữa chứ? Trịnh thị càng nghĩ càng thấy có lý, thậm chí còn tưởng tượng được cảnh sau khi mà lấy chồng, Phượng Chiếu Ngọc sẽ bị dù dập tả tơi thế nào. Càng nghĩ càng hăng, tự nhiên bệnh cũng nhẹ đi mấy phần. Được lắm, ta sẽ đi gặp Tam lão phu nhân để mà nói chuyện này. Trịnh thị nóng lòng muốn ra tay ngay, bây giờ nàng không có thể nhúng tay vào chuyện của Phượng Chiếu Ngọc, nhưng mà Tam lão phu nhân thì có thể. Tình nhi, con đi với ta. Tăng tổ mẫu thích con nhất, con ở bên cạnh đỡ lời, nhất định phải ra quyết định thật nhanh nha. Phượng Chiếu Tình mới nghi hoặc, mẫu thân đã ngắm được đối tượng nào rồi sao? Trịnh thị mới cười lạnh, ba cái chân ếch, chân cóc thì khó tìm, chứ nam nhân thì có khó cái gì đâu. Huống chi cái phường du côn vô lại càng dễ kiếm mà. Tiêu Ngự không hề biết Trịnh thị đang tính toán muốn gả hắn cho phường du côn vô lại, chỉ là có biết hắn cũng chẳng có thèm phản ứng. Trước mắt có một số việc vô cùng phiền phức. Nhìn chén thuốc đen thui, khóe miệng của Tiêu Ngự giật giật, ngẩng đầu nhìn hai cái đại nương mặt không có cảm xúc chờ hắn uống thuốc. Tiểu thư, mời uống thuốc. Lý đại nương nghiêm mặt, giọng điệu chém đinh chặt sắt, không một chút khoan nhượng. Chương 23, Thảo Dược Khả Nghi. Tiêu Ngự có thể dựa vào đại lão thái gia để đối phó với Trịnh thị, nhưng mà khó dùng cách để đối phó với hai phụ nhân này. Họ là người được Phượng Dân Ninh phái đến, trên danh nghĩa là giáo dục Phượng Chiếu Ngọc, là người của Phủ An Quốc Công. Thừa tướng trước nhà quan tâm thất phẩm, trên dưới Phượng Phủ ai cũng phải khách khí với họ, đối xử cứ như họ không phải là nô tài mà giống khách hơn. Tiêu Ngự mới cười nói, hai vị đại nương để thuốc đó đi, lát nữa ta uống. Xin tiểu thư uống ngay lập tức. Lý đại nương nói lớn hơn, mặt vẫn không có cảm xúc, chỉ đẩy chén thuốc đến trước mặt của Tiêu Ngự, quyết không cho cãi. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, hắn không có chủ động trêu chọc hai phụ nhân này, nhưng mà vậy không có nghĩa là không bị họ đàn áp. Bất kể là Phương đại tiểu thư hiện tại đã có một chút tiếng tăm với tộc trưởng, hắn cũng không có đả động được các nàng, họ vẫn đối xử với hắn như trước. Khó khăn lắm mới thoát khỏi cảnh kìm kẹp, Tiêu Ngự không có để những người này tiếp tục khống chế mình. Bạch Linh, rót cho ta tách trà đi. Tiêu Ngự không có phản ứng với hai phụ nhân gọi Bạch Linh đến. Bạch Linh mới nhanh nhẹn đặt một tách trà vào tay của Tiêu Ngự, ngẩng cao đầu đứng kế hắn, lòng hiếu chiến dần dần đã bốc lên. Dạo này tiểu thư nhà của mình không phải chịu ấm ức nữa, hai phụ nhân này lộng hành quá lâu rồi. Bạch Linh cảm thấy họ nên được dạy dỗ một trận. Tiêu Ngự nâng cái tách nhỏ bằng ngọc xanh biếc, trong đầu xuất hiện một cảnh tượng hình như từng gặp trong mơ, lại như đến từ ký ức của Phượng Chiếu Ngọc. Trong khung cảnh đó có một tách trà sứ thanh hoa, một vùng đất trống bình thường, ngâm trong tách chính là những cái lá trà dụng, bột trà tản ra cái màu xanh nhàn nhạt. Phượng gia vốn đâu có hiển dinh, chỉ là một gia đình bình thường, vừa làm ruộng vừa đi học. Năm đó Phượng Dân Phi còn phải mở một dược quán để mà làm kế sinh nhai. Từ khi mà Phượng Thị được gả cho Phượng Dân Phi, mang theo vô số của hồi môn bước vào cổng lớn Phượng gia, Phượng gia mới dần dần phát đạt. Sau á, Phượng Dân Phi mới nhậm chức ở Thái Y Viện, rồi đến Phượng Dân Ninh giao phủ An Quốc Công. Lúc đó Phượng gia mới nhảy lên vị trí thế gia bậc nhất của thành Hoài Thiên. Tách trà này trước đây từng được mẹ ruột Phương Thị của Phượng Chiếu Ngọc sử dụng, nhưng mặt mũi ở Phượng Phủ chẳng bằng người hầu. Trong số đó có thể diện nhất chính là hai cái phụ nhân này. Bây giờ họ bị Tiêu Ngự ngó lơ, coi thường thể diện, xưa nay hoành hành ở trong Phượng Phủ quen rồi, làm sao mà nhịn được. Huống chi các nàng còn phải thực hiện nhiệm vụ Phượng Dân Ninh dặn. Đại tiểu thư, bọn ta mặc kệ ngươi làm cái gì bên ngoài, nhưng mà ở nơi này thì không có được tùy hứng làm theo ý của mình. Nhanh, uống thuốc đi. Lý Đại Nương nghiêm giọng. Tiêu Ngự mới nhìn nàng ta, thản nhiên bưng cái chén lên, tay hơi rung, làm rơi chén, thuốc đổ lên láng. Ngươi! Lý Đại Nương không có dám tin, trừng mắt nhìn Tiêu Ngự, giơ một tay lên. Xin lỗi, trượt tay thôi. Tiêu Ngự bật dậy né Lý Đại Nương, hắn không có muốn động tay động chân với nữ nhân. Là người cố ý sao? Lý Đại Nương mới giận dữ. Triệu Đại Nương sắc mặt khó coi nhìn Tiêu Ngự, kéo Lý Đại Nương muốn động thủ trở về. Quên đi, chúng ta đi nấu chén thuốc khác là được rồi. Chỉ cần bắt con quái vật nhỏ bất nam bất nữ này uống vào là xong. Tiêu Ngự nhìn hai cái phụ nhân ngẩng đầu ưỡn ngực ra khỏi phòng, làm như là không thấy cái mảnh sứ và thuốc dùng dại dưới đất. Bách Linh mới cầm khai đến, tức tối dậm chân, ngồi xuống, lấy khăn bọc tay để mà nhặt mảnh sứ, bất mãn nói. Hai cái phụ nhân này á chưa có từng để tiểu thư vào trong mắt, xem thường chúng ta ở chỗ nhỏ hẹp này không có muốn treo cao, liền ra sức áp bức tiểu thư, không biết có mưu đồ gì không nữa. Bây giờ đại lão thái gia và tam lão thái gia coi trọng tiểu thư, mà hai con mụ đó vẫn làm mưa làm gió trước mặt của tiểu thư, đúng là đáng ghét. Tiêu Ngự đang nghĩ phải làm sao để biết cái thành phần và tác dụng của chén thuốc, nghe Bách Linh nói liền cười. Các nàng rời khỏi kinh thành phồn hoa, chạy xuống cái chỗ nông thôn này ngẩn ngơ hết mười mấy năm rồi. Lô Thị và Phượng Dân Ninh tuyệt không có bạc đãi các nàng. Vậy người nói xem các nàng có âm mưu gì? Bách Linh nghe Tiêu Ngự gọi thẳng đại danh của đại phu nhân và quốc công phu nhân, mới đầu là hết hồn, sao lại thản nhiên. Người ta nói có kế mẫu thì có kế phụ. Loại người như vậy không có đáng để tiểu thư gọi là mẫu thân, mà cái vị quốc công phu nhân kia dường như cũng chẳng phải là người tốt. Thấy Bách Linh dọn xong cái đống hỗn loạn dưới đất, Tiêu Ngự mới nói, Bách Linh, có cách nào lấy bả thuốc từ chỗ của Lý Đại Nương về đây không? Bách Linh mới đáp, hai phụ nhân kia quỷ quyệt lắm, trong chừng cái việc nấu thuốc rất kỹ. Trước đây nô tỳ luôn lo cho tiểu thư, cho nên không có để ý kỹ. Nếu tiểu thư nghi ngờ họ làm chuyện xấu á, nô tỳ nhất định lấy được cái bả thuốc về cho tiểu thư. Tiêu Ngự mới gật đầu lại dặn, làm kín đáo thôi, đừng kinh động họ đó. Cũng không có cần đem về cho ta, ra ngoài đưa cho Tần Tiểu Đại Phu xem, nhờ hắn viết phương thuốc rồi lấy về. Nhắc đến Tần Tiểu Đại Phu, Tiêu Ngự cảm thấy người này có một loại khí chất vô cùng quen thuộc. Giống như những người vừa mới tốt nghiệp đặt chân vào bệnh viện nhỏ. lòng nhiệt tình của họ chưa có bị xã hội phức tạp và tàn nhẫn dập tắt. Họ mang theo hoài bão mãnh liệt, dấn thân vào cái nghề mình yêu, sau đó bị thực tế khắc nghiệt làm cho nguội lạnh. Tiêu Ngự hoàng hồn, vừa nghĩ vừa cười. Giờ hắn cứ như là một đầu não quan tòa khát cầu nhân tài. Người đi đi, nhớ cẩn thận đó. Bách Linh đáp một tiếng rồi mới lui ra. Tiêu Ngự dùng tay dùng chân đến cái giá lấy sách đọc. Chỗ tốt của Thanh Vân Các là đây. Nơi này từng là chỗ ở của Phượng Vân Phi, sách trên giá toàn là sách y học, quá tiện lợi cho Tiêu Ngự. Nhưng có đọc nhiều cũng vẫn là lý thuyết, hắn không có hiểu rõ lĩnh vực đông y, giống như không có thể nhận diện được bả thuốc, chỉ có thể nhờ người khác. Hơn một canh giờ sau, Lý Đại Nương và Triệu Đại Nương lại bưng thuốc vào, hai người kẹp hắn ở giữa, làm tư thế, nếu không uống sẽ bóp miệng đổ vào. Tiêu Ngự thấy buồn cười, hai cái phụ nhân này đâu phải là không biết chuyện xảy ra hôm qua, vậy mà vẫn không sợ chứ. Thấy có Phượng Nhân Ninh làm chỗ dựa, thoải mái coi trời bằng dung. Tiêu Ngự mới cầm chén thuốc, không thèm để mặc họ, dùng tay hất chén thuốc vào hai người phụ nhân. Quay qua, thấy sắc mặt của hai người không có dám tin, giận xanh mặt cười nói, xin lỗi, lại trượt tay rồi, làm phiền hai vị nấu lại cái chén khác đi. Ngươi muốn làm phản sao? Lý Đại Nương nóng nảy không có nhịn được dùng tay tát vào mặt của hắn. Tiêu Ngự dùng mấy ngón cầm cố tay của nàng lạnh ngắt. Ta khuyên hai vị đại nương đừng có vượt quá quy củ. Người khác không biết, nhưng mà các ngươi thì biết. Ta vốn không phải là tiểu thư. Nếu ta phơi bày mọi chuyện, thì kết cục chủ các ngươi là gì? Kết cục các ngươi là cái gì? Hai vị đại nương nên biết cho. Tiêu Ngự nhớ lại hành vi đáng hận của hai vị đại nương lúc trước, lại nổi qua cái lòng căm ghét Phượng Vân Ninh, cho nên không có kềm chế được lực tài. Lý Đại Nương liên tục kêu đau. Tiêu Ngự thả tay của nàng ra, ghét bỏ nhìn hai người. Cút! Hai vị phụ nhân này biết hắn dựa vào đại lão thái gia để trừng trị Trịnh Thị, nhưng mà làm sao cũng không ngờ đứa trẻ bị các nàng bí mật nắm trong tay mười mấy năm lại chẳng có hề sợ Phượng Vân Ninh. Nhất thời nghi hoặc nhìn nhau. Triệu Đại Nương bình tĩnh, lạnh lùng nói, bọn ta đi nấu thêm một chén nữa, nếu mà tiểu thư không uống thì di nương bên kia sẽ thương tâm đó. Nếu mà thương tâm quá mà xảy ra chuyện gì thì mất nhiều hơn được đấy. Hai phụ nhân nói xong liền lui ra. Tiêu Ngự nghe các nàng dùng phương thị uy hiếp mình liền thấy nhức đầu vô cùng. Hắn nói vậy thôi chứ bây giờ nào dám vạch trần thân phận của mình. Coi như có thể trừng phạt cái đám tiểu lâu la, nhưng mà hung thủ chân chính là Phượng Vân Ninh ở xa tích chân trời. Huống chi nàng là chính thất phu nhân của Phủ Quốc Công, quyền to thế lớn, đòn công kích nhỏ nhoi của hắn trước mặt nàng có khác gì lấy trứng chọi đá đâu. Cuối cùng kẻ thù vẫn bình yên vô sự, còn hắn và Phượng Thị thì sẽ càng thêm khổ sở. Mặc dù rất muốn khôi phục thân phận, nhưng mà phải chờ cho đến lúc hắn có đủ năng lực tự vệ và bảo vệ Phương Thị đã. Tiêu Ngự đang suy nghĩ, Bách Linh đã nhanh chân chạy vào, móc trong ngực ra một tờ giấy đưa cho hắn. Tiểu thư, nô tỳ đã lén lấy bả thuốc đưa cho thằng tiểu đại phu, hắn viết cái này nè. Tiêu Ngự nhận lấy đọc từ trên xuống dưới, mặt sạm đi. Hắn không có nghiên cứu nhiều về dược liệu đông y, chỉ nhận biết được vài vị thuốc thôi, như đương quy hay là cây ít mẫu. Lại nhìn cái dòng chữ, lời dặn của đại phu, mập mờ nói là thuốc này á dù có tác dụng bồi bổ cho nữ, nhưng nếu không khỏe, chớ có dùng nhiều, nếu không sẽ có kinh nguyệt sớm, vân vân. Đổi thành giải thích kiểu hiện đại, đơn thuốc này có tác dụng tăng cường hóc môn nữ chứ gì. Tiêu Ngự cũng thấy cơ thể này á phát dục quá chậm, cứ tưởng là ráng đợi cho đến lúc Phượng Chiếu Ngọc dậy thì cũng không có giấu được thân phận nam nhi. Không ngờ cái bà cô hầu gia phu nhân đã đề phòng từ sớm rồi. Tiêu Ngự đến trước gương soi thật kỹ. Rõ ràng hắn và Phượng Chiếu Kỳ là song sinh, nhưng mà hai người không có giống nhau hoàn toàn. Phượng Chiếu Kỳ đã mất đi nét trẻ con, hiện ra góc cạnh của thiếu niên. Hắn mặc dù cũng phát triển, nhưng mà đường nét tướng mạo mềm mại hơn rất nhiều. Tiêu Ngự nghĩ ngợi, tự sờ ngực của mình. Không biết có phải gì cái đơn thuốc kia khiến cho hắn bị ảo giác không, mà hắn cảm thấy ngực của mình hơi mềm mềm. con mụ Phượng Dân Ninh biến thái rồi. Nhưng mà nhớ lại, trước đây nàng còn muốn thiến Phượng Chiếu Ngọc. Bây giờ chỉ cho uống thuốc đã là kết quả hòa bình do tổ phụ và phụ thân quán khóc lóc cầu xin rồi. Tiêu Ngự ngồi trên tháp xoa ngực, tức cho đến giật mí mắt. Tiểu thư, sợ cái chỗ đó chi vậy? Bách Linh đỏ mặt, nghiêm túc kéo tay quán xuống. Tiểu thư lớn rồi, phải chú ý bề ngoài chứ. Quản lý gắt gao chưa kìa. Tiêu Ngự nằm trên tháp hồi lâu, nghiêng người bước xuống, đi ra ngoài. Tiểu thư, muốn đi đâu vậy? Bách Linh mới liền bám theo. Đi gặp Tam Lão Phu Nhân. Tiêu Ngự nói, Lý Đại Nương và Điệu Đại Nương đứng dưới hành lang nhìn bóng lưng của hai chủ tớ trầm mặc. Ai biết Tam Phu Nhân nhìn cũng hữu dụng mà lại chẳng có dùng được. Để cho tiểu tiện nhân này tác hoài tác quái còn dám dựa dẫm Đại Lão Thái Gia. Lý Đại Nương nói, Lão Tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Có nên báo cho Quốc Công Phu Nhân không? Mắt của Triệu Đại Nương lóe lên. Nghĩ lại đi, phu nhân đã phái chúng ta đến trong chừng phương thị và tiện chủng của nàng. Đừng có hơi chút rắc rối, làm phiền đến phu nhân. Hiện tại, tiểu tiện chủng này cũng đâu có hẳn đã đắc thế đâu. Đừng có quên nó đã làm cái việc đê tiện đó với Lý Nhị Công Tử trước mặt của bao người rồi. Bây giờ, nó là Phượng Đại Tiểu Thư, làm ra cái chuyện đáng xấu hổ kia. Mặc kệ Đại Lão Thái Gia đỡ lời, nhưng mà người khác đều coi nó là đứa hư thần mất nết. Giờ chẳng cần chúng ta phải ra tay, cứ chờ xem, nó không có đắc ý được lâu đâu. Tiêu Ngự và Bách Linh đi thẳng đến chỗ của Tam Lão Phu Nhân, ngẫm nghĩ làm cách nào mượn tay của Tam Lão Phu Nhân ngăn cản Phượng Dân Ninh và hai phụ nhân kia. Vừa mới vào đã phát hiện Trịnh Thị và Phượng Chiếu Tình ngồi ghế dưới Tam Lão Phu Nhân, tươi cười nịnh hót Tam Lão Phu Nhân. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.